Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 295 Tử Sinh Đỉnh Tuẫn Đạo Khó Về Quê. Hoành ở bọn họ trước mắt, là một tòa kiều. Kiều thân từ Huyền Nhai biên dựng đi ra ngoài, vẫn luôn hướng tới vòm trời cuối kéo dài. Ở cực nơi xa, có một tòa treo không lăng tiêu cửa đá. Mắt thường căn bản vô pháp đánh giá nó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nó cứ như vậy chót vót ở mây mù, lôi điện đan xen mưa to giàn giụa cũng tắt không được nó quanh mình tản mát ra màu đỏ tươi lửa cháy. Sư tôn còn nhớ rõ sao? Từ trước ngươi theo chúng ta giảng quá, thật lâu trước kia, chư ma vì loạn, cầu Trần Thượng Cung giúp đỡ Phục Hy dẹp yên ma khấu sau. Đem ma tộc trục xuất nhân gian. Nhìn bọn họ như vậy thu liễm ân đi, Đạp Thiên Quân khoanh tay nhìn nơi xa kia tòa rộng rãi tươi. Thắm cửa đá, nói, ma tôn binh bại, cuốn giáp mà chạy, trở lại ma vực sau. Nhân chiến bại mà lần cảm thấy thẹn, cho nên hạ lệnh phong kín sở hữu cấu kết nhân gian đại môn. Từ đây cùng thế tục không tương lui tới, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, phàm là sự không có tuyệt đối. Vì phòng vạn nhất, ma tôn vẫn giữ hạ cuối cùng một cái thông khẩu. Chính là trước mắt cái này, oanh mà một tiếng sấm điện tiềm ân ni tuẫn đạo chi môn. Nhưng Sở Vãn Ninh ánh mắt căn bản không ở tuẫn đạo chi trên cửa. Hắn từ trước đến nay đến nơi đây, liền cơ hồ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia tòa xa xa quán liền ma vực cùng Tử Sinh Đỉnh sau núi thông. Thiên Cự Kiều, đang xem đến kia tòa kiều thời điểm. Hắn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, đến cuối cùng hắn cả người đều bởi vậy có vẻ thực rách nát. Cơ hồ muốn điên cuồng rách nát, hắn đột nhiên quay đầu, Mạc Phi Vũ, người điên rồi, này tòa kiều như thế đồ sộ, rõ ràng đem Sở Vãn Ninh phản ứng thu hết đáy mắt. Đạp Tiên Quân vẫn là hơi hơi mỉm cười, nâng lên mí mắt, biết rõ cố hỏi nói. Ngươi làm sao vậy, không thích sao, ngoặc kép, thích, trước mắt này một tòa năm thước khoan trường kiều không dùng nửa căn đầu gỗ. Nửa viên đinh cho mân đi từ đầu đến cuối, nó đều là dùng người thân thể lũy điệp mà thành. Những cái đó xác chết một khối điệp một khối, huyền với cao thiên, chạy dài che thành nhìn không tới đầu người chết kiều. Xác chết có nam có nữ, có lão có ấu, rậm rạp như kiến bài nha. Nối thẳng hướng kia tòa hùng vĩ đẹp đẽ trạng huống ma giới chi môn. Rốt cuộc có mấy cổ, căn bản không thể đánh giá. Nếu là tuẫn đạo chi môn, tất nhiên có tuẫn đạo chi lộ, Đạp Tiên Quân biểu tình đạm nhiên. Tựa hồ này đó tử thi cùng ven đường nhặt được đá. Trong rừng phạt tới cọc gỗ không có bất luận cái gì khác nhau. Sau đó hắn thổi thanh trạm canh gác. Trường kiều nơi xa bỗng nhiên sáng lên một đường lóa mắt lam quang. Tựa hồ có thứ gì tự xa xôi cuối chiều bọn họ chạy tới. Kỳ thật có chút về ma giới bí văn. Sư tôn cũng không rõ ràng, Đạp Tiên Quân làm xong này đó. Quay đầu đối Sở Vãn Ninh cười cười. Nếu không chê, đệ tử liền cùng sư tôn nói lẩm bẩm mân ni, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép. Sư tôn chỉ biết năm đó Phục Hy cùng ma tôn đại chiến khi cầu Trần Thượng Cung bội phản, vì Phục Hy chế tạo trong thiên địa đệ nhất đem kiếm. Lại không biết sau lại ma tôn vì thế ghi hận trong lòng. Có ý định trả thù cầu Trần Thượng Cung, hắn tuy lấy vạn binh chi chủ không có cách nào, lại có thể hàng phạt đến cầu Trần tộc nhân trên người. Đem hắn mẫu tộc hết thảy trục xuất ma giới, Đạp Tiên Quân phủ ống tay áo. Nhìn nơi xa kia một đường u lam ánh sáng, tiếng nói trầm thấp, ma tộc từ xưa linh lực bá đạo. Đúng là bởi vì loại này cường đại huyết mạch, khiến cho bọn họ thể năng tiêu hao thật lớn. Chỉ có cuồn cuộn không ngừng mà ăn cơm sinh trưởng với ma giới ngũ cốc thịt cá. Mới có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng bọn họ linh hạch bình thường lưu chuyển cầu Trần Thượng Cung. Mẫu tộc lưu lạc nhân gian sau, bởi vì trường kỳ không chiếm được thích hợp đồ ăn, linh hạch dần dần bắt đầu héo rút, dị biến, cuối cùng đại bộ phận đều thành tay trói gà không chặt phế vật. bọn họ trong cơ thể duy nhất lưu giữ ma tộc đặc tính. Cũng chỉ là thích hợp tu hành cùng lai giống thân thể, nói tới đây. Đạp Tiên Quân dừng một chút, quay đầu lại đi nhìn về phía Sở Vãn Ninh. Sư Tôn hẳn là biết, kia chi câu Trần mẫu tộc là người nào loại ngọn nguồn đi. Ngoặc kép, cho dù lại không nghĩ trả lời. Nhưng sự tình quan trọng đại, Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, cắn răng nói, điệp cốt mỹ nhân tịch. Không sai, Đạp Tiên Quân vỗ tay mà cười. Đúng là điệp cốt mỹ nhân tịch, điệp cốt mỹ nhân tịch vốn cũng là cực kỳ cường hãn ma tộc. Ma vì nối dõi tông đường, ở dài dòng năm tháng hóa sinh ra lô đỉnh thể chất. Nguyên bản thích hợp song tu thân thể cùng cường đại linh hạch xứng đôi. Có thể cho bọn họ con nối dõi kéo dài, một thế hệ mạnh hơn một thế hệ, chính là ma giới chi môn đóng cửa. Bọn họ rốt cuộc không chiếm được linh lực cung cấp, vì thế cường đại linh hạch không còn nữa tồn tại. Bọn họ chỉ còn lại có linh tính dư thừa thân thể, đương nhiên, tựa hồ là nhớ tới ai. Đạp Tiên Quân mắt đen hình như có một cái chớp mắt ảm đạm. Còn có ma tộc sinh ra đã có sẵn xuất chúng dung mạo, này đó không cần hắn nhiều lời. Sở Vãn Ninh cũng rõ ràng, tu chân giới đối với mỹ nhân tịch cái nhìn chỉ có hai loại. Có thể ăn thịt, lấy tới ngủ xong tu lô đỉnh, phía trước hiên viên sẽ bán đấu giá, tống thu đồng bị lấy đảm đương làm trục phẩm, không phải nguyên nhân chính là vì thế sao? Liền Khương Hy như vậy còn tính minh lý lẽ người, đều sẽ không đem mỹ nhân tịch coi như người sống tới xem. Càng đừng nói mặt khác những cái đó phẩm tính vốn là không hợp tu sĩ. Giảo hảo dung nhan cùng mê người thân hình. Nếu ở cường giả trên người, đó là dệt hoa trên gấm mân ni, Đạp Tiên Quân nói, như có như không mà liếc Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, lại tiếp tục nói, nhưng là này hai dạng khác biệt đồ vật nếu xuất hiện ở kẻ yếu trên người. Đó chính là trên nền tuyết tước phủ, trong đêm tối bạch hồ, thế tất lọt vào xâm phạm cùng tàn sát nơi xa kia một đường lam quang còn ở chậm rãi tiếp cận. Tiếp cận, Đạp Tiên Quân nói, xương bướm tộc lúc đầu còn lưu giữ ma tộc lực lượng. Có thể cùng phàm nhân cộng sinh, nhưng chậm rãi, lực lượng càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng cơ hồ hoàn toàn mai một. Kết quả như ngươi ta chứng kiến, ở cái kia hồng mông sơ khai niên đại, cá lớn nuốt cá bé, thuần túy điệp cốt mỹ nhân tịch thực mau liền diệt tộc. Còn lại những cái đó vì câu tự bảo vệ mình. Chỉ có thể giấu giếm thân phận, như thế nào giấu giếm ân ni, ngô, này vẫn là gặp mặt tới nay. Ngươi lần đầu tiên hỏi bổn tọa đồ vật, Đạp Tiên Quân chuyển qua trong mắt. Nhàn nhạt nói, kỳ thật rất đơn giản, ngươi hẳn là còn nhớ rõ tống thu đồng khóc thời điểm. Nước mắt là kim sắc, đây là ma tộc đặc tính, nếu muốn giấu giếm thân phận, không xong nước mắt thì tốt rồi, Sở Vãn Ninh không có hé răng. Không xong nước mắt lại nói tiếp dễ dàng, nhưng kỳ thật đều không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Điệp cốt mỹ nhân tịch trời sinh dung tư kinh diễm, đều là ở trong đám người xuất sắc diện mạo, nếu là khiến cho hoài nghi, các tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn tới bức cho bọn họ rơi lệ. Những cái đó không có bị phát hiện mỹ nhân tịch có thể tồn tại. Bọn họ có ẩn cư núi rừng, có lựa chọn cùng phàm nhân thành hôn. Những cái đó cùng phàm nhân thành hôn, sinh ra tới hai tử có đôi khi tùy ma, có đôi khi tùy người. Nếu là tùy ma, tiểu hài tử là rất khó khống chế được chính mình, bị ủy khuất nước mắt một rớt, bị người nhìn đến là kim sắc, như vậy đại nhân cùng hài tử đều sẽ tai họa trước mắt. Nếu là tùy người, kia cũng không có gì thật là cao hứng, bởi vì ma huyết vẫn như cũ tồn tại với bọn họ trong thân thể. Nói không chừng nào một thế hệ lại sẽ sinh ra cái điệp cốt mỹ nhân tịch tới, nghe hắn nói đến nơi. Đây, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nhớ tới một người, vì thế hơi hơi nhăn lại mi, nói ra ba chữ tới. Tống Tinh Di, Nga, mấy trăm năm trước hóa bích tôn sư Tống Tinh Di, Đạp Tiên Quân gật gật đầu. Không sai, sinh sản sinh con trong quá trình, ngẫu nhiên cũng sẽ có cực may mắn hai tử. Bọn họ cùng người thường giống nhau như đúc, khóc thời điểm lưu không phải kim sắc nước mắt, thân thể cũng sẽ không có rõ ràng lô đỉnh tính chất đặc biệt. Thậm chí bởi vì huyết mạch hỗn hợp đến gãi đúng chỗ ngứa. Có thể nhanh chóng kết ra linh hạch, linh lực bá đạo không thua thuần khiết ma tộc, nhưng loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mấy ngàn năm đi qua, đạt tới tông sư năng lực điệp cốt mỹ nhân tịch, duỗi một bàn tay đều có thể số rõ ràng, hắn nói. Còn vươn chính mình năm căn tu hiệp ngón tay, có chút trào phúng lại tựa hồ là thú vị mà ở trước mắt quơ quơ. Một lát sau, nói tiếp, cho nên, như vậy nguy ngập nguy cơ trạng thái. Không ít điệp cốt mỹ nhân tịch đều nghĩ phải về đến ma giới đi. Chỉ cần đi trở về, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng quá lo lắng đề phòng. Cả đời tuyệt không có thể rơi lệ sinh hoạt, không bao giờ dùng lo lắng bị người bán làm lô đỉnh hoặc là hủy đi ngao canh. Ở cái loại này mọi người điên cuồng tìm kiếm mỹ nhân tịch lấy mưu sinh chiến loạn chi năm. Bọn họ cũng không cần cắt qua chính mình mặt, lo lắng xinh đẹp túi ra sẽ cho bọn họ rước lấy họa sát thân, hắn hoãn thanh hoãn ngữ mà nói lâu. Như vậy, nơi xa kia một đạo lam quang rốt cuộc mơ hồ có thể nhìn thấy cái bóng dáng. Tựa hồ là năm con ngựa lôi kéo một chiếc càng xe. Từ tuẫn đạo chi lộ bay nhanh mà đến. Đạp tiên quân nói, bất quá, muốn hồi ma giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma tôn cùng câu Trần Thượng Cung có huyết cừu. Ở trong mắt hắn, câu Trần Thượng Cung là phản đồ, phản bội về thần giới. Cho nên câu Trần một mạch đều nên liên lụy chín tộc. Thế thế đại đại không được xoay người. Hắn đương nhiên không muốn làm nghèo túng mỹ nhân tịch nhóm phản hồi cố hương. Mưa to còn ở chảy xiết ngầm. Trần thế gian ướt át chiều tanh, đạp tiên quân nhìn kia xe ngựa từ xa tới gần, qua đã lâu mới tiếp tục, thẳng đến sơ đại ma tôn mai một, nhị đại ma tôn kế vị, tân đế quân tài lược khẽ buông lòng khẩu, Sở Vãn Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cho phép mỹ nhân tịch trở lại ma giới, cho phép, đạp tiên quân cười cười, nhưng là, như sư tôn chứng kiến. Hắn thiết hạ phi sử dụng cấm thuật không thể vượt qua nơi hiểm yếu cái chắn. Nếu những cái đó mỹ nhân tịch muốn về nhà, nhất định phải làm được chuyện này, Sở Vãn Ninh trong lòng căng thẳng. Mơ hồ đã minh bạch sự tình ngọn nguồn, đạp tiên quân tản mạn mà sở trường phủi đi chỉ một chút trước mặt thi hải chi kiều. Nói, ngươi xem này trước mắt tuẫn đạo chi lộ. Nó là duy nhất có thể liên tiếp ma giới nhập khẩu cùng nhân gian một tòa kiều. Này tòa kiều cần thiết muốn từ người sống tự nguyện hiến tế. Mới có thể chậm rãi đi xuống đáp đi xuống, hắn hắc hắc cười cười. Nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng vì người khác lót đường tử sĩ. Tìm được một cái đã là may mắn. Tìm được năm cái chính là rất may vận. Tìm được 100 kia kêu kiến quỷ. Sống hảo hảo. Ai sẽ tự nguyện vì ma tộc hậu tự về nhà mà chết? Sở Vãn Ninh nâng lên mắt, cho nên, muốn sẽ chân lung ván cờ, đạp tiên quân không nghĩ tới hắn sẽ nói tiếp. Sửng sốt một chút, mới lộ ra dày đặc hàm răng. Không sai, hắn quay đầu nhìn này chạy dài bao la hùng vĩ tuẫn đạo chi lộ. Trong mắt dần dần nheo lại, những người này... Đó là bổn tọa trong mấy năm nay dùng chân lung ván cờ mê loạn tâm trí. Làm cho bọn họ cam nguyện hiến tế. Người giết bao nhiêu người, đạp tiên quân chuyển động trong mắt. Tím đen con người sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, phun ra hai chữ, sở hữu, cơ hồ sở hữu, trước mắt kiều phẳng phất không có chừng mực. Vô biên vô nhai, mưa to bên trong giống như hết thảy đều thực an tĩnh. Lại giống như nơi nơi đều là lệ quỷ ở thét chói tai ở khóc kêu ở nghẹn ngào mà giống giận ở ai ai mà. Xin tha, Sở Vãn Ninh không rét mà run. Người biết, này tòa kiều có bao nhiêu trường sao? Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời. Đạp tiên quân liền bình tĩnh mà nói. Bổn tọa cơ hồ giết sạch rồi cái này hồng trần gian mọi người. Tồn tại chỉ sợ liền một vạn đều không đến. Nhưng này tòa kiều. Cũng mới lấp đầy hơn phân nửa, dư lại bộ phận, chẳng sợ đem kia cuối cùng một vạn người cũng giết, đều bổ khuyết không thượng. Sở Vãn Ninh cơ hồ là run rẩy mà, cho nên, muốn mở ra thời không sinh tử môn, Ngươi luôn là có thể lập tức nghĩ đến Nhất Hư đáp án, Đạp Tiên Quân nhàn nhạt nói. Không sai, cần thiết muốn mở ra thời không sinh tử môn, lại từ một cái khác trần thế đạt được cũng đủ chân lung quân cờ. Mới có thể đem con đường này phô xong, vũ thác nước kích chảy. Ở hai người đặt mình trong kết giới thượng nước chảy xiết không vội. Bọn họ cho nhau đối diện, màu nâu đôi mắt nhìn chằm chằm tím đen. Cuối cùng sấm sét phá không bạn Sở Vãn Ninh cơ hồ cuồng nộ mắng chửi. Các ngươi quả thực là điên rồi. Đạp Tiên Quân ở tím điện lôi quang trung chỉ là cuốn lên một tia cười lạnh. Bổn tọa liền biết ngươi sẽ là cái này phản ứng, hắn nói. Đem ánh mắt chuyển khai đi, ngựa xe đang ở xử gần, dần dần có thể phân biệt ra phần trích phóng to bộ dáng. Thời không môn, chân lung cờ, hắn dừng một chút, tốt nhất còn phải có trọng sinh thuật, đừng có người đem này đó toàn bộ làm được, ma giới chi môn liền sẽ lại lần nữa mở ra, bọn họ đều có thể quay về cố thổ. Sở Vãn Ninh đang run rẩy, phẫn nộ cùng sợ hãi cơ hồ làm hắn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Ngươi nhất định muốn hỏi, vì cái gì một hai phải phá này đó cấm thuật, ma tôn mới cho phép bọn họ về nhà đi. Đạp Tiên Quân nhàn nhạt mà nhìn kia càng ngày càng gần ngựa xe. Khó được thiện giải nhân ý, kỳ thật rất đơn giản, tam đại cấm thuật là câu trần thượng cung sáng chế. Đại biểu cho ma tộc đã từng thông thiên triệt địa năng lực. Nhưng cuối cùng lại bị câu trần coi là tai nạn chi nguyên. Thỉnh Phục Hy cấm tiệt, đem quyển trục bí thuật hủy đi chia năm xẻ bảy, hắn hơi tạm dừng. Sau đó tiếp tục, mỹ nhân tịch nhất tộc nhân câu trần bị hạch tội, tự nhiên cũng đương cho thấy bọn họ cùng câu trần thế bất lưỡng lập. Nhất đao lưỡng đoạn quyết tâm ni bọn họ cần thiết đứng ở câu trần thượng cung đối diện. Xúc phạm Phục Hy thiên uy, mới có thể đạt được ma vực tha thứ, đột nhiên một tiếng vó ngựa trường tê. Kia năm thất ma tộc thiên mã tự tuẫn đạo chi lộ trong ngọn lửa phá ra. Đón nhân gian gió thảm mưa sầu, uy phong đệ đệ mà ngửa đầu ưỡn ngực, chú đề kiều trước, Đạp Tiên quần áo đen tung bay, tiến lên vuốt ve một con bộ xương khô đầu thiên mã. Ké mắt đối Sở Vãn Ninh nói. Phá cấm thuật, làm trái câu trần thượng cung, thề cùng Phục Hy là địch, phương không hổ ma tộc hậu tự, hoa bích nam tính toán hết thảy, toàn vì mỹ nhân tịch nhất tộc, sư tôn giờ phút này hiểu chưa? Ngoặc kép, hết chương.